500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, rất thỏa mãn. Bởi vì phụ cận làm cơm sinh viên quá nhiều, Chu Du lại là loại kia không thích ứng nhiều người tình cảnh túng người. Thế là ăn xong uống xong liền cùng Quách Thiên cáo biệt rồi. Trên đường về nhà hay là dùng gọi xe phần mềm, đáng tiếc là một cái nam tài xế. Tài xế nghe được Chu Du muốn đi địa phương sau liền nói. Chỗ kia giá phòng không tiện nghi chứ. Bởi vì Chu Du xuyên chính là đồng phục an ninh. Tài xế liền muốn biết khu nhà giàu sự tình. Rất đắt, thật giống là học khu phòng. Chu Du rất quan tâm cái này. Tài xế rất nghi hoặc. Ở người ở đó còn dùng bận tâm học khu không học khu. Chu Du trả lời không được rồi. Hắn cũng không phải biện luận tiểu hành ra. Chỉ là có chút người theo không kịp tiết tấu của hắn. Mà tài xế coi Chu Du là thành là người bình thường đối xử. Sở dĩ Chu Du ba câu nói không tới thời gian liền bị đánh trở về nguyên hình. Bản thân liền là xã giao cản trở loại hình Chu Du. Lúc này lúng túng nói. Không rõ ràng rồi. Ta công tác không mấy ngày. Chấm ngoặc kép. Tài xế cười nói. Bên kia tiền lương thế nào? Chu Du không muốn nói chuyện. Mọi người không như vậy quen đi. Vẫn được. Tài xế dò hỏi. Vẫn được là bao nhiêu? Mấy ngàn. 5 ngàn tóm lại có chứ. Gần như. Chấm ngoặc kép. Chu Du còn không chịu nói ra bản thân lương thực tế. Cũng may tài xế gặp phải người cũng nhiều. Gặp Chu Du là loại kia không thích người nói chuyện. Ngay sau đó liền không có tiếp tục hỏi cái gì. Rất nhanh xe liền đến con đường kia trên. Chu Du đi rồi 20 khối tiền một giờ quán net. Đem video làm tốt phát ra sau liền trở về rồi. Lớn tuổi rồi. Game online liền chơi không xuống rồi. Đến quán net cũng không có chuyện gì làm. Hơn nữa trong tiệm net đều là một ít nam nữ trẻ tuổi. Chu Du luôn cảm giác rất không thích ứng. Trên đường về nhà, Chu Du tâm tình rất tốt nhìn điện thoại di động. Hậu trường thu nhập thống kê. Để Chu Du tâm tình sung sướng lên. Hôm qua thu nhập 551, đây là cái thứ 3 kiếm tiền video rồi. Ngày hôm trước cùng ngày hôm qua phát video đều vẫn còn. Hơn nữa quan sát nhân số đã gia tăng rồi rất nhiều. Quan sát số lần nhiều nhất vẫn là vườn thú Lý. Lôi video, like cùng share đều nhiều nhất. Đáng tiếc đều là trắng phiêu. Lý Mông dọn nhà video hiện tại thu nhập nhiều nhất. Xóa một lần lại phát gửi kiện video liền ngày hôm qua mấy tiếng thu nhập. Bất quá hôm nay phát sau khi đi ra ngoài này lượng phát hình cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay cái này ăn mì lạnh uống bia video. Mới vừa phát ra ngoài không bao lâu liền hơn 1 vạn phát hình rồi. 1 giờ ít nhất 30 khối cất bước. Tuy rằng hài lòng. Nhưng Chu Du cũng nhìn một chút trang đầu trên mấy cái video. Trên căn bản đều là khiêu vũ video. Chu Du quan tâm những kia mỹ nữ ấp chủ. Các nàng video lượng phát hình cũng rất cao. Thế nhưng lại cao cũng có một cái hạn chế. Trên căn bản lượng phát hình tới trình độ nhất định liền không tăng. Chu Du cũng cảm giác mình không thể vẫn kiếm tiền. Tuy rằng không đi ngẫm nghĩ. Thế nhưng ngày hôm nay bị A Tất không nói câu nào liền xóa video sự tình. Vẫn để cho hắn đối cái nghề này không như vậy chờ mong. Kiếm tiền vẫn là cẩn trọng một chút đi. Vạn nhất bị phong sát liền thảm. Còn có này tiền lương cũng phải đến giờ liền lấy ra. Miễn cho bị đông lại tài khoản sau liền toàn không còn. Chu Du rất là cẩn thận. Càng là dùng rất hẹp hòi ý nghĩ đến đối xử A Tất. Chén cơm này không biết có thể ăn nhiều lâu. Chu Du thở dài. Ngày mai đập cái gì đây? Chu Du nhìn một chút những khác video chủ. Phát hiện những khác video chủ đều là nửa tháng. Hoặc là 1 tuần phát 1 lần video. Ở ngắn ngủi suy nghĩ mấy giây sau. Chu Du liền quyết định giống như mọi người lười rồi. Quyết định từ bỏ sau. Cả người đều ung dung lên. Trở lại ký túc xá liền nằm trên giường chơi game. Chuyên chú lên sau bài vị 10 liên thắng. Trực tiếp từ hoàng kim 3 lên tới bạc kim 2. Ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm đã là buổi trưa rồi. Ngày hôm nay khí trời có chút âm u. Chu Du nhìn về phía bên ngoài. Phát hiện đang ở rơi xuống mưa to. cũng còn tốt không cần đi làm. Chấm ngoặc kép, Chu Du ngồi dậy đến nhìn một chút điện thoại di động. Hôm qua thu nhập, 15.421. Chu Du dại ra mấy giây. Trái tim lại nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Cảm giác đầu đều có chút hôn mê. Cũng không phải nhìn hoa. Cũng không phải nằm mơ. Chu Du lại nhìn một chút cụ thể số liệu. Rất nhanh sẽ phát hiện nguyên nhân. Ngày hôm qua xóa lại phát video kia đã lượng phát hình vượt qua 3 triệu. Không chỉ có như vậy. Lý Mông dọn nhà cùng Quách Thiên uống rượu, hai cái video cũng đồng dạng là thu được thật nhiều. Người cất giữ. Chu Du rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta phát hỏa. Dựa theo đạo lý tới nói. Chu Du đúng là phát hỏa. Chỉ có điều mọi người quan tâm cất giữ càng nhiều vẫn là mấy cái kia soái ca cùng đại thúc. Nếu như nói Lý Mông chỉ là lớn lên đôn hậu chính phái để người thân cận hàng xóm ca ca lời nói. Như vậy ở quán ven đường bán mì lạnh Quách Thiên. Đó chính là vương giả khí chàng rồi. Đừng xem Chu Du hiện tại fan 800 ngàn rồi. Nhưng Quách Thiên nếu là đi A Tất nơi đó mở cái tài khoản. Một ngày tăng fan 100 vạn làm chơi. Đang ở ngây người thời điểm. Quách Chính đi vào rồi. Quách Chính nhìn Chu Du tỉnh rồi. Liền nói. Chu tiểu ca đói bụng không? Ngày hôm nay làm cơm A-di không có tới. Tự chúng ta luộc mì ăn liền. Trong lò vi sóng còn có buổi sáng không ăn xong bánh bao thịt. Chu Du gật gật đầu. Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Chờ chút ăn nữa. Quách Chính nhìn Chu Du dáng dấp rất chăm chú. Liền không có quấy giày. Đi tới bên cửa sổ trên đem mua được cây xương rồng bồn hoa đặt ở bệ cửa sổ bên ngoài. Sau đó đóng lại cửa sổ. Chu Du rất nghiêm túc suy nghĩ mấy giây. Cuối cùng quyết định sau đó thiếu đập điểm video. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn sợ sệt. Làm thêm nhiều sai. Phát video càng nhiều. Khả năng gặp sự cố địa phương cũng là càng nhiều. Ai biết lần sau là xóa video vẫn là phong hào đây. Lại nói. Lần trước vì sao lại bị xóa video đây? Chu Du đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Cảm giác nguyên nhân khả năng là xuất hiện ở cảnh sát nơi đó. Nhưng là hắn đập thời điểm cảnh sát cũng không có phản đối a. Hơn nữa chính mình trả lại bọn họ đều đánh mosaic. Lẽ nào là hoàng đào mò đồ vật sự tình phát động bí mật quốc gia? Chu Du thật lòng suy nghĩ khả năng này. Rất nhanh sẽ quyết định chính mình muốn biết điều làm người. Biết điều đập video. Không thể đập loại kia quá cao cấp video. Muốn đập liền đập một ít không dễ dàng gặp sự cố video. Mỗi tháng 10 ngàn cũng đã rất tốt rồi. Nhiều hơn nữa lời nói. Này trái tim nhỏ không chịu được. Chu Du quyết định đập một ít biết điều video. Dù cho là không ai nhìn cũng không đáng kể. Ngược lại chính mình chỉ cần tiếp tục sống là tốt rồi. Không cần đi đã tốt muốn tốt hơn. Mỗi ngày nghĩ làm thứ nhất. Có muốn hay không đập điểm tẻ nhạt video thăm dò sâu cạn đây? Chu Du nghĩ cái này. Liền nhìn về phía Quách Chính. Ngày hôm nay có cái gì việc đặc biệt sao? Quách Chính nói rằng. Không có. Ngày hôm nay trời mưa rất lớn. Chúng ta tiểu khu người lại rất thiếu. Bên ngoài rất yên tĩnh. Vậy coi như rồi. Ta ngủ tiếp đi. Chu Du tháng này đã rất thỏa mãn rồi. Sao ma đô. Đại học thành cao nhất cao ốc trên. Quách Thiên hoạt động một chút hai tay hai bàn chân. Sau đó từ mái nhà phòng nhỏ bên trong đi ra ngoài. Hơn một giờ chiều thời điểm. Ma đô giữa bầu trời xuất hiện một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm. Toàn bộ hành trình ô tô còi báo động liên tiếp. Nguyên bản rơi xuống mưa xối xả lôi vân bị mạnh mẽ phá tan. Chỉ là không tới hơn nửa phút. Tầng mây liền nứt ra rồi. Chói mắt mặt trời từ giữa bầu trời rơi ra. Quách Thiên bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Không bao lâu liền đẩy một chiếc xe nhỏ đến một cái bầy sạp địa phương tốt. Máy thu hình bắt giữ không tới Quách Thiên bóng người. Cái này Quách Tĩnh cũng không phải thường quy Quách Tĩnh. Sao các nơi áp lực đều lớn lên. Mọi người rất nhanh sẽ phát hiện bất luận là theo dõi vẫn là hạn chế. Đều không quản được những người kia. Quách Tĩnh cũng không giống như là bọn họ cho rằng như vậy nghe lời. Cũng không phải bọn họ nói rồi không được nhúc nhích. Những Quách Tĩnh kia liền thật bất động rồi. Hơn nữa có chút Quách Tĩnh đã nhẫn nại không được rồi. Ở phát hiện bị giám thị sau trực tiếp chạy trốn. Hoàn toàn biến mất ở một ít người khống chế phạm vi. Chu Tiểu Ca, cảnh sát tìm ngươi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.